HP tù nhân ngục Nơ Manh Gác. Chương 32, oai hùng trên tòa án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị 2 tháng, cũng là để Dumbledore thời gian chuẩn bị. Ngày 6 tháng 11, Voldemort quyết định động thủ. Mà 3 ngày trước, Severus lần thứ 2 bỏ lại con cái và chồng một mình lặng lẽ đến Anh Quốc. Hành trình lần này của y càng bí ẩn. Trừ các tử thần thực tử đã được cho bảo hộ Voldemort, ngoài ta không ai khác ở Anh Quốc biết. Lần này mục đích y đến Anh Quốc, ngoại trừ sắp có khoảng thời gian dài không gặp lại Voldemort ra, cũng là vì phòng ngừa những việc khi bản thân thân thủ thế chỉ huy. Dù sao kế hoạch có chu toàn đến đâu vẫn sẽ có ngoài ý muốn, bởi vì không thể đoán trước. Buổi tối ngày 6 tháng 11, Voldemort một mình đến nơi ở của vợ chồng Longbottom. Trong trang viên Voldemort, Severus cùng tử thần thực tử biết chuyện sắc mặt đều ngưng động trong phòng hội nghị. Chờ đợi tin tức Voldemort cùng vợ chồng Longbottom truyền đến. Trong đó không có hình bóng Regulus. Trên thực tế Regulus đã mất tích một khoảng thời gian trước. Dựa theo kế hoạch Voldemort phái cậu mang theo mặt dây chuyện đặt ở hang động bờ biển kia. Sau đó cậu cũng mất tích, kế hoạch cũng đã sớm định. Hôm nay người đứng trước Voldemort trang viên cũng không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi. Mà ngay cả Severus cũng có chút nôn nóng. Đến hơn 2 tiếng sau, Voldemort dùng ảo ảnh di chuyển xuất hiện trong phòng hội nghị. Tất cả mọi người đều chậm một nhịp. Severus lộ vẻ vui mừng. Đứng lên, anh trai, kế hoạch thành công không? Voldemort cũng mỉm cười, gật đầu nói, rất thuận lợi. Anh Quốc tiếp theo sẽ náo loạn một thời gian. Ta chờ một chút lập tức rời đi. Sếp ngươi cũng lập tức về Đức đi. Mọi chuyện từ giờ phải nhờ ngươi rồi. Còn có các ngươi. Các ngươi đều là những người có năng lực ta chọn từ trung tâm tử thần thực tử. Hy vọng không ai để ta thất vọng. Vâng, Milord. Trước ánh mắt thâm ý của Voldemort, Lucius dẫn đầu tử thần thực tử hành lễ trả lời. Nếu đã biết chúa tể hắc ám chắn chắn thắng lợi, bọn họ sao lại tự chui đầu vào giỏ chứ? Vì lợi ích cuối cùng, hiện tại lùi bước nhẫn nhịn là tất yếu. Huống chi, Voldemort đã sắp xếp tất cả, bọn họ cũng sẽ không chịu ủy khuất quá lớn. Vội vàng tạm biệt, Voldemort cùng Severus mỗi người tách ra. Còn tử thần thực tử cũng vội vàng chạy về nhà bắt đầu chuẩn bị công việc. Tiếp theo sẽ là một trận đánh ác liệt. Tin tức chúa tể hắc ám đời 2 bị cứu thế chủ Neville Longbottom đánh bại truyền đi khắp giới phù thủy. Bởi vì Voldemort từ đấy không xuất hiện, tử thần thực tử cũng không có động tĩnh. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Dưới tin tức này, cha mẹ cứu thế chủ tử vong cùng cứu thế chủ mới 1 tuổi căn bản không có khả năng khống chế ma lực hoàn toàn không được chú ý. Toàn bộ phù thủy Anh Quốc lâm vào bên trong vui mừng. Neville mất đi cha mẹ thì bị bà nội mang về nuôi dưỡng. Cũng không cùng ý kiến với Dumbledore. Vị lão nhân này cũng không cho Dumbledore mặt mũi. Một nhóm người tử thần thực tử hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Một nhóm thì căn bản không tin Voldemort đã chết nơi phá hư mọi thứ. Một bộ phận thì canh giữ nhà mình một chút cũng không rời. Thành viên hội Phượng Hoàng tiếp tục gánh vác việc bắt đầu bảo hộ thế giới. Nơi bắt giữ những tử thần thực tử điên cuồng cùng một phần tử thần thực tử không làm gì. Về phần bộ pháp thuật, bọn họ để ý chính là tử thần thực tử rời đài thì bọn họ có được những lợi ích rất lớn. Nhưng bọn họ phát hiện những quý tộc lâu đời không dễ đối phó như vậy. Còn về sản nghiệp Voldemort của kẻ họ cho là đã chết, họ đã phát hiện những thứ đó đã sớm dưới danh nghĩa vương hậu của chúa tể hắc ám Severus Grindelwald, bọn họ dám vươn tay với đồ của Voldemort vì họ cho rằng Voldemort đã chết. Mà muốn gây sức ép Voldemort lên chúa tể hắc ám đời đầu còn muốn sống tốt. Động thủ với bạn lữ của hắn còn không phải tự tìm đường chết sao? Bộ pháp thuật Anh Quốc đành phải buông tha những tài sản khiến người người thèm thuồng. Về phần Voldemort trang viên, căn bản họ không tìm thấy. Vì thế đám bộ pháp thuật bực tức quyết định phát tiết lên người tử thần thực tử. Sau đó thứ làm cho bọn họ lẫn Dumbledore không ngờ chính là khi tại thẩm tra xử lý hành vi tử thần thực tử. Severus thản nhiên dắt con cái xuất hiện trước tòa án. Một nhà ba người đến làm cho cả tòa án lâm vào khủng hoảng. Một người là chúa tể hắc ám nước Đức. Một người là em trai chúa tể hắc ám Anh Quốc. Khoảng thời gian này xuất hiện chắc chắn không có gì tốt. Ta nghe nói các ngươi muốn thẩm vấn tử thần thực tử. Severus bình thản nói ra một câu khiến thần kinh mỗi người xuất hiện ở đấy đều như căng buộc chặt. Đương nhiên, các người có thể thẩm phán. Dù sao anh trai ta hiện tại ở đầu cũng không rõ. Cho dù là ta cũng không có khả năng thay thế ảnh làm như thế nào. Những lời này khiến những người có mặt cùng có chút hoài nghi. Không lẽ hôm nay y đến đây chỉ xem náo nhiệt chứ? Nhưng, nghe được có phần ngoại lệ. Một lần nữa thần kinh lại căng lên. Quả nhiên đây mới là thái độ bình thường của chúa tể hắc ám. Trước khi thẩm xét, ta có việc cần nói rõ trước. Vì người các người chuẩn bị thẩm phán. Có chút là của hồi môn mà anh trai đã tặng ta. Người của ta không phải ai cũng có thể động vào. Đảo tầm mắt qua phía Dumbledore. Severus chậm rãi lấy ra tấm da dê đã khắc tên. Gia tộc Malfoy. Gia tộc Parkinson. Gia tộc Zabini. Từng gia tộc Severus nêu ra bên trong có cả đại quý tộc và cả vài gia tộc không có được chú ý, thậm chí chỉ có một người. Nhưng điểm chính là tất cả đều có một vài người có năng lực xuất chúng. Serna, ngài Grindelwald, theo ta biết, những tử thần thực tử này đều là người có năng lực xuất chúng. Người nói Voldemort đem họ tặng ngươi làm hồi môn. Chỉ sợ không thể thuyết phục các vị bồi thẩm đoàn ở đây. Dumbledore biết rõ, chỉ sợ là Voldemort đã phát hiện gì nên đã sắp xếp vở diễn này. Lão cũng không thể để Severus thực hiện nó được. Ngài Dumbledore nói vậy có ý gì? Severus làm bộ như bất mãn nhíu mày. Ý của ngươi là, anh trai ta cho ta cái gì đều không thể dùng được mới là hợp lý sao? Ngươi cho rằng, phế vật vô dụng sẽ muốn cho ta sao? Các vị bồi thẩm đoàn. Nếu các người không tin, gia huy của những gia tộc này đều trong tay ta. Ta nghĩ nhiều đây chứng cớ là đầy đủ. Chỉ có lời tuyên thệ trung thành một người, mới có thể giao gia huy gia tộc cho đối phương. Chuyện này trong giới quý tộc ít nhất là một nghi thức. Nghe Severus nói như vậy, vốn dĩ bồi thẩm đoàn định xem đây là một âm mưu cùng đám phù thủy ở dưới cũng hiểu được Severus nói có lý. Ai quy định chúa tể hắc ám sẽ không thể làm một anh trai tốt với em trai mình? Bồi thẩm đoàn nghị luận một hồi. Yêu cầu Severus đưa ra những gia huy gia tộc y mới nói. Những thứ này Severus có thể tùy ý mang theo. Không chút để ý lấy ra ho xem. Quả nhiên tất cả gia huy gia tộc y yêu cầu đều có trong tay y. Dumbledore tuy không cam lòng. Nhưng bồi thẩm đoàn đã nhận ý kiến Severus. Lão cũng không thể làm gì. Lúc này đây lão trở tay không kịp. Nhìn những người được thả. Severus vừa lòng nâng cằm. Rời đi trước tòa án. Cuối cùng trước các phù thủy ở đây nói một câu. Ta nghe nói các ngươi cho rằng anh trai ta đã chết. Ta không biết là ai tung tin rác. Xin hỏi các ngươi làm sao biết được anh trai ta chết? Anh nhìn thấy thi thể của ảnh sao? Hôm nay tại đây chia sẻ cái gọi là thắng lợi vui sướng. Mong các vị chú ý, bởi vì sớm muộn một ngày nào đó anh trai ta sẽ trở về. Ngài Dumbledore, ngài xem đúng không? Severus cũng không cần Dumbledore trả lời. Nói xong liền nhận Ren từ tay Ursula cùng Zelot thong thả rời đi. Nhưng Dumbledore không thể trả lời chuyện này. Bởi vì Severus nói câu khiến tất cả mọi người đều khủng hoảng nhìn lão. Hy vọng lão có thể ở đây phủ định đáp án. Nhìn những ánh mắt chờ mong. Dumbledore phát hiện mọi thứ nghiêm trọng thế nào. Nếu có thể lão hy vọng có thể cho họ đáp án. Nhưng vì danh dự của mình, lão đã không thể làm vậy. Bởi vì lão biết Voldemort không chết. Một ngày nào đó hắn sẽ trở về. Nhưng cũng không có thể để lão khẳng định. Bởi vì tin tức Voldemort chết. Chính do lão hy vọng truyền ra. Đứa trẻ kia, lúc trước chỉ là đứa trẻ chỉ biết dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Nay lại khôn khéo hơn nhiều. Để lại cho lão vấn đề này. Có thể thật sự không phải để cho lão phiền phức. Nhưng là để cho lão cảm thấy khó xử mới là thứ cậu muốn. Thật đúng là giống như lúc trước chẳng đáng yêu gì cả. Nhớ đến đứa bé được Severus và Zealot ôm vào lòng ngực. Dumbledore cũng cảm thấy không thoải mái. Các vị, xin không cần hoảng. Chúng ta tuy không tìm được thi thể Voldemort, nhưng Voldemort cũng vẫn không xuất hiện, đây là sự thật. Còn về ngài Grindelwald nói, dù sao cậu cũng là em trai Voldemort. Xét tình cảm mà nói chắc chắn không đồng ý thừa nhận Voldemort đã chết. Dumbledore chỉ có thể nói tốt bên ngoài. Tuy rằng Dumbledore không nói rõ ràng đáp án, nhưng mọi người lại cảm thấy chính mình nhận được xác thực đáp án. Lần nữa tự trấn an, thẩm phán vẫn tiếp tục. Bọn người Lucius nhờ có Severus thoát được một kiếp, nhưng không phải tử thần thực tử nào cũng may mắn như vậy. Rất nhiều kẻ bị quăng vào Azkaban, thậm chí còn được nụ hôn giám ngục, mà người bị cho vào Azkaban. Có rất nhiều người vô tội, cả chính Dumbledore cũng không rõ. Trên thực tế, trong số những người bị đưa vào Azkaban, không phải tất cả đều phải trải qua thẩm xét tội ác nặng hay không? Hầu hết đều là do phản ứng chậm không kịp trốn. Đã bị bắt sau cũng không được thẩm phán mà bị đưa thẳng vào ngục. Thậm chí trong đó còn có một chút căn bản không phải là tử thần thực tử. Vốn dĩ xác định có phải tử thần thực tử hay không cực kỳ đơn giản. Chỉ cần xem có dấu hiệu hắc ám trên người là được. Nhưng bộ pháp thuật cơ bản không muốn xác minh. Trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích. Cho dù chỉ là những quý tộc nhỏ, những tài sản trên tay cũng khiến bộ ma pháp thèm nhỏ dãi. Thừa dịp cơn bão này, bọn họ tất nhiên muốn tự mình cướp đi một ít lợi lộc. Cơn bão này vẫn duy trì trong 2 năm. Cho dù được Severus bảo hộ thì tử thần thực tử ở Anh cũng không thể đứng lên ngay được. Lucius vì để ứng phó với cơn bão lần này, phải trực tiếp đưa Narcissus cùng Draco đến Đức nhờ Severus chăm sóc. Điều này Severus ngược lại rất vui lòng. Cứ như vậy bản thân y cùng Ren đều có thể có bạn. Nhìn đứa trẻ trắng trẻo nằm kế bên, hai đứa trẻ không cách biệt tuổi nằm đùa giỡn rất vui. Cách chương.